Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 170, Masrun chóc nã tiến công chiếm đóng. Hạ, đến rồi Jessica các nàng dưới lầu, sự tình thì dễ làm khá hơn rồi. Dựa theo nguyên kế hoạch, Origami cùng THK ngây người ở dưới lầu canh chừng. Liệu Tử ngây người ở trong phòng chỉ huy đi hấp dẫn những cái này AST thành viên chú ý lực. Mà Masrun thì không lo lắng đi một mình vào thang máy. Bắt đầu hướng mấy vị kia Gem Club tới đặc phái viên khuê phòng đi. Sau đó dựa theo Origami phía trước nghe được số phòng, Masrun gõ đệ một cánh cửa. Quả nhiên, mở cửa là một cái dung mạo kinh diễm thiếu nữ tóc vàng. Đang dùng nghi hoặc đồng thời đồng dạng có chút kinh diễm biểu tình nhìn Masrun. Không có biện pháp, ai kêu Masrun tướng mạo thật sự là đối với nữ tính lực sát thương cự đại đâu. Cho nên cái này dung mạo phi thường xuất sắc Âu Mỹ nữ hài sẽ cảm thấy kinh diễm cũng là rất bình thường, tựa như nam nhân chứng kiến nữ nhân xinh đẹp sẽ nhịn không được nhìn thêm vài lần. Đồng lý nữ nhân thấy anh tuấn nam nhân kỳ thực biểu hiện cũng là cùng nam nhân không sai biệt lắm. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không? Xinh đẹp tóc vàng nữ hài đang giật mình thưởng thức Masrun, xinh đẹp mấy giây phía sau. Rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây là A01ST ký túc xá mà không phải Gem Club ký túc xá. Cho rằng Masrun là AST, nhân nàng mở miệng chính là hỏi Masrun tìm chính mình có chuyện gì. Chỉ bất quá nàng lại cảm giác được Masrun miệng dường như ở cái nào Rentaro quá tựa như. Đương nhiên gặp qua, Masrun nhưng là nàng và Jessica các nàng đi tới thiên cung thành phố mục đích chủ yếu một trong A. Nữ hài chỉ là bởi vì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Masrun sẽ tự mình chạy lên môn. Tư duy khu không thấy được phía dưới mới. Chỉ có, không nghĩ tới Masrun trên người đi. Chứng kiến mở cửa nữ hài quả nhiên cùng Origami nói dáng dấp còn không có trở ngại. Masrun khẽ mỉm cười một cái. Nhẹ giọng nói ra, chào ngươi, như gió chuyển phát nhanh. Đó là vật gì? Là nhanh chuyển sao? Ta nhớ được ta không có mua vật gì vậy à? Tại sao có thể có chuyển phát nhanh đâu? Xinh đẹp Âu Mỹ nữ hài nghi ngờ hỏi. Sau đó nàng cảm giác Masrun càng xem càng quen thuộc. Bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên. Cô bé đồng tử chợt rụt lại. Hiển nhiên nàng nhớ lại Masrun thân phận chân chính. Ngươi là cái kia có thể sử dụng ma lực nhân loại thiếu niên. Nàng sợ hô lên. Thanh âm tại trống chảy trong túc xá bên trong bản hẳn rất lớn tiếng. Nhưng là lại không truyền ra đi. Bởi vì Masrun ở đập trước cửa liền thiết trí một cái đơn giản cách âm kết giới. Masrun mắt thấy thân phận bại lộ hắn cũng không gấp. Nhàn nhạt cười nói. A, cư nhiên bị phát hiện a. Được rồi, ta đây không phải thuận gió nhanh đưa qua tiễn khoái đệ. Chào ngươi, cô gái xinh đẹp. Ta là tới cửa cha đồng hồ nước. Ngươi, xinh đẹp Gem Club nữ xã viên đồng tử chợt lại là co rụt lại. Vừa định xông ra cảnh báo thông báo đồng bọn của nàng nhóm. Lại đột nhiên cảm giác được Masrun con mắt vô cùng xinh đẹp. Tả nhãn, phát động. Ước chừng 5 phần phía sau. Dưới lầu cùng Masrun ký kết ràng buộc khế ước Origami cùng THK còn có ở trong phòng chỉ huy. Liệu Tử mạnh mẽ cảm giác dòng máu khắp người nóng lên. Hoàn thành, THK thấp giọng nói. Trước đây Origami cùng Shiori còn có Tokisaki Kurumi các nàng ký kết khế ước thời điểm. Nàng liền cảm thấy loại này nóng bỏng. Không cần nhân chứng cũng không cần giải thích. Đi qua khế ước cảm ứng. Các nàng bản năng tính hiểu. Lại một cái đồng bạn ra đời. Á Vivi Lợi Senvik Á Suleiman. Nước Anh chứ danh quân nhân gia tộc Suleiman gia tộc thế hệ này duy nhất nữ tính. Năm nay 18 tuổi. Yêu thích âm nhạc và nghệ thuật. Ở nàng 13 tuổi thời điểm cũng bởi vì quan hệ của gia tộc bị chọn vào Gem Club bộ đội tác. Chiến trong. Ở Gem Club bên trong xem như là đại biểu England đại biểu của quân đội một trong. Đây chính là cái kia người thứ nhất bị Masrun tìm tới cửa Âu Mỹ cô bé thân phận. đang bị Masrun cưỡng bách ở nửa ngất xỉu dưới trạng thái ký kết cấp thấp nhất partner khế ước về. Sau, từ đây của nàng hết thảy đều vì Masrun hết thảy. Bất kể là thân thể vẫn là ký ức còn là linh hồn. Hết thảy tất cả, làm xong đệ một cái mục tiêu phía sau. Masrun bào chế đúng cách lại đem 10 cái gem club tới được đặc biệt chiến đấu thành viên bên. Trong mấy cái dáng dấp xinh đẹp hơn nữa chắc là chỗ nữ nữ hài dùng tương tự biện pháp từng cái ký. Kết cùng Á Vivi một dạng partner khế ước. Ngoại trừ 3 cái dáng dấp thật sự là quá xấu cùng 2 cái hẳn là không phải chỗ nữ thành viên bên. Ngoài, còn dư lại đều bị Masrun tìm tới cửa. Trong lúc này xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Bởi vì có một cô gái cư nhiên không cách nào cùng Masrun ký kết khế ước. Sau lại ở Masrun thoáng thi triển một ít thôi miên đơn giản tinh thần ma pháp phía sau xác định. Cô gái này cũng không phải chỗ nữ. Bởi vậy chứng thực Masrun nói không phải chỗ nữ liền không cách nào cùng hắn ký kết khế ước sự tình. Là thật, sau đó chính là THK cùng Origami còn có liệu tử lui lại ly khai AST tập thể ký túc xá. Masrun ở 3 cái kia cùng Masrun ký kết partner khế ước nữ hài dưới sự trợ giúp. Ở AST tập thể ký túc xá bên trong tiểu khu ẩn núp xuống tới. Chờ đợi cơ hội bắt Jessica bản thân. Á Vivi cùng mặt khác 2 cô bé đã từ trên linh hồn mặt đều phục tùng với Masrun. Vì vậy ở màn đêm mới vừa hàng lâm thời điểm. Các nàng rất nhanh liền thu được một lần cùng Jessica ở trong phòng thay quần áo gặp nhau cơ hội. Trong phòng thay quần áo, Á Vivi bỗng nhiên hướng Jessica nói đến 000, sử dụng tinh linh ma lực nhân loại thiếu niên tình. Báo, nói, nàng đột nhiên lấn đến Jessica bên người. Trợn đại con mắt đắc ý nói, Jessica đội trưởng, người biết hắn là thế nào nói ta sao? Hắn nói. Mỹ lệ Á Vivi, người con mắt dường như đẹp nhất hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch, chắc là Sapphire. Jessica tuy là cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng xem hướng Á Vivi con mắt, phát hiện dĩ nhiên thực sự là kỳ dị tinh hồng sắc. Thâm thúy con ngươi dường như không đáy Uzumaki, tỏa ra mê huyễn một dạng mị lực, khiến người không cách nào tự ức mê thất cùng say mê. Hầu như linh hồn đều muốn thoát xác ra. Jessica đôi mắt nhất thời mông lung, sâu đậm ngưng mắt nhìn Á Vivi đỏ thẫm đôi mắt. Trên mặt có chủng thần sắc si mê. Sau đó dường như trong cơ thể của nàng có lực lượng gì ở mâu thuẫn cổ lực lượng này. Chợt thân thể của hắn run lên. Cứ nhiên từ Masrun trước thiết trí ở Á Vivi ở trong thân thể thôi miên ma pháp trong thanh tỉnh lại. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Hét lớn một tiếng, Jessica chợt lui về phía sau giật mình. Cảnh giác nhìn lấy Á Vivi cầm đầu 3 cái nguyên bản đều là nàng đắc ý nhất thủ hạ. Bỗng nhiên, Á Vivi cùng 2 vị khác cô gái xinh đẹp đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Nơi đó có một cái bóng đen đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.